Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, một chàng. Sáng sớm, Bess liền lặng lẽ rời giường. Hắn ngày hôm qua sưng rồi thể trọng, đã vượt qua 80 kg. Bess thân cao 182 cm, dựa theo tiêu chuẩn thể trọng hẳn là bảo trì đến 78 kg đến 80 kg khu vực bên trong. Đi khách sạn nhà hàng làm điểm bánh mì cùng sữa bò điền lấp bao tử. Bess đổi thân đồ thể thao chuẩn bị ra ngoài chạy bộ. Vừa rời tửu điếm chừng 100 m khoảng cách, Bess liền dừng bước, bãi đỗ xe bên ngoài góc rẽ mười mấy cái bình phương trên đất bằng. Một đám hài tử chính tại đá bóng, lớn 14-15 tuổi, loại nhỏ mới 7-8 tuổi, nhìn xem cái kia thành thạo cước pháp, xảo diệu truyền bóng, Bess gãi gãi đầu đứng tại cách đó không xa cẩn thận quan sát. Một cái 14-15 tuổi nhỏ gầy vóc dáng trái đột phải lắc. Dùng để cho người ta hoa mắt động tác giả đem đối thủ lắc một phát té ngã. Bóng ra giống như dính tại chân hắn trên đồng dạng làm sao đều không vung được. Một cái khác vóc dáng nhỏ tại đối mặt so với chính mình lớn hơn mấy tuổi đối thủ thời điểm. Hai chân liên tục xẹt qua bóng ra dẫm lên xe đạp. Thân thể vài lần đột nhiên nghiêng. Hai cái chân tại bóng ra bên cạnh thật nhanh vừa đi vừa về huy động chính là không đụng tới bóng ra. Cuối cùng đột nhiên khởi động chân sau cổ tay lắc một cái hướng ngược lại đột phá. Đây là flip flap, Bess rút rút khóe miệng. Một chiêu này hắn tại trong sân huấn luyện vậy thử qua. Không người phòng thủ thời điểm còn dễ nói, nhưng ở đối kháng bên trong tỷ lệ thành công phi thường thấp. Hắn thậm chí không dám trong trận đấu dùng một chiêu này. Sợ mất mặt xấu hổ. Tại bên cạnh quan sát Bess thật sự là mở rộng tầm mắt rồi. Mặc dù hắn kiếp trước tại Internet nhìn từng tới vô số đặc sắc qua người tuyển tập. Mặc dù một thế này hắn tại Premier League câu lạc bộ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ trưởng thành. Hơn nữa tại đỉnh cấp giải đấu hiệu lực. Thậm chí còn ở thế giới xuất sắc nhất La Masia trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ dạo qua. Nhưng bây giờ mới phát hiện, trên đời còn có rất nhiều chính mình cũng chưa thấy qua kỹ xảo nhỏ. Đương nhiên rồi, những này kỹ xảo nhỏ tại so trên sàn thi đấu chưa hẳn có tác dụng. Không phải Dinason làm sao lại bị đánh giá vì sức tưởng tượng mà không có tác dụng lớn. Nhưng là giản lược về sau tại đặc biệt tình huống dưới vẫn có thể đưa đến tác dụng. Bess, xa xa một cỗ xe con trong cửa sổ xe. Suarez cao giọng chào hỏi nói. Chỗ này, Bess chậm rãi đi qua. Cười nói, sớm như vậy liền đến rồi. Suarez hôm nay mời Bess cùng Kristen tiến về nhà hắn làm khách. Hắn tuổi thơ sinh hoạt phi thường túng quẫn. Mẹ một cái người nuôi dưỡng 7 hài tử, nhưng Suarez tại 3 năm trước đây liền đi rồi Eredivisie, hơn nữa trước năm chuyển nhượng nhà giàu Ajax, thu vào không ít, tại thủ đô vùng ngoại thành có một tòa căn phòng lớn. Cái này có gì đáng xem? Suarez dừng xe xong, nhìn Bess còn tại nhìn lấy phía ngoài đường phố đầu bóng đá. Ta khi còn bé cũng là dài như vậy lớn. Tại đường phố đầu học được rất nhiều thứ đều không dùng chỗ thậm chí có hại. Bess khoát khoát tay, đây chính là ta khiếm khuyết. Động tác giả dẫn bóng đột phá những này là ta yếu hạng. Yên tâm, có ta đây, ta ngày hôm qua còn cố ý lên mạng tra xét. Suarez một cái tay khoác lên Bess trên bờ vai. Nghe nói Trung Quốc, lão sư cùng cha là một cái đãi ngộ. Ta nhổ vào. Bess nghiêng mắt run lấy bả vai hất ra cái tay kia. Muốn làm phụ thân muốn điên rồi. Sophia sinh không ra hài tử. Sophia là Suarez mối tình đầu. Bây giờ cùng hắn tại Hà Lan sinh hoạt. Ngày nghỉ cùng một chỗ về nước nghỉ phép. Hai người vừa đi tiến khách sạn một bên trò chuyện. Ngắn ngủi một tuần lễ. Suarez cùng Bess quan hệ đánh cho rất lửa nóng. Cái này là có lý do. Lần thứ nhất tại quán cà phê chạm mặt sau, Suarez về nhà tuần tra xuống, Best, cái tên này. Biết rõ đây là Bundesliga tân khoa quán quân tổ chức hạch tâm. Bundesliga tốt nhất tân tú. Nhưng về sau hắn nhìn thấy rồi một cái liên quan tới Best các loại, biểu diễn, video. Cái video này cái thứ nhất hình ảnh chính là Best 2 năm trước giả té dẫn đến Balak bị phạt xuống tràng cảnh. Tới rồi hứng thú Suarez xem hết toàn bộ video sau. Trong lòng đối Best bạn tốt độ cao nhanh lên cao. Thỏa thỏa, nhìn xem cái kia giả té. Nhìn xem cái kia biểu diễn cường độ. Không lời nói, tên này cùng mình là một chàng. Làm Best sách ra muốn hướng Suarez học tập một chút dẫn bóng đột phá cùng với một ít đặc biệt kỹ. Xảo thời điểm, Suarez thế mà so Best còn có hứng thú. Mặc dù sách ra hướng Suarez học tập chỉ là trùng hợp. Nhưng học tập vị này về sau Barcelona số 9 đột phá cùng giảo hoạt là Best sớm đã có ý nghĩ. Vì thế hắn còn để Per siêu tập Suarez mùa giải trước tranh tài tuyển tập. Suarez mặc dù xem vào bóng như xem cỏ rác, nhưng kỳ thật không phải cái thuần túy số 9. Phạm vi hoạt động rất lớn, có thể đánh biên phong, vị trí chạy thông minh những này bên ngoài. Suarez đột phá xác suất thành công phi thường cao, thường xuyên dùng người khác không tưởng tượng nổi phương thức hoàn thành đột phá. Điểm này rất để cho người ta nghĩ không ra. Kỳ thật Suarez tốc độ cũng không nhanh, lực bộc phát cũng không tính được đỉnh cấp, tố chất thân thể, dáng người còn có chút tròn vo, ra chân tần suất không thể cùng Messi, Neymar so sánh, nhưng hắn luôn có thể đem bóng cho làm đi qua. Tại quan sát rồi đại lượng Suarez tại Eredivisie đột phá qua người video sau, Best bén nhạy phát hiện, Suarez tại lựa chọn qua người thời cơ trên cùng với lựa chọn bị qua người cầu thủ trên phi thường. Tinh chuẩn, thường xuyên có thể nhìn thấy hắn đặc biệt dẫn bóng đi tìm cái nào đó người. Đương nhiên rồi, hướng Suarez lĩnh giáo còn có phương diện khác. Best cảm thấy tại Filippo Inzaghi về sau, trên đời nguy hiểm nhất trung phong chính là Suarez rồi. Điểm ấy cùng Best có điểm giống, đều là biểu diễn cường độ rất mạnh diễn viên. Suarez tại Liverpool đá với Arsenal tranh tài trung thành công kiếm được penalty. Tiếp sóng phương dùng chỉnh 5 phút đồng hồ từ từng cái góc độ. Thậm chí động tác chậm đến phân tích, nhưng ai cũng không cách nào phán đoán chính xác cái này đến cùng phải hay không phạm quy. Chậc chậc. Giả té kỹ xảo cao siêu đến người khác sau đó đều không đoán ra được. Kỳ thật cái gọi là động tác giả, nhiều khi làm đến một nửa là được rồi. Suarez thao thao bất tuyệt nói, bả vai nghiêng một cái, hoặc là đầu gối động một chút, không có khả năng mỗi lần đều có thể thành công đột phá. Cho nên lựa chọn đột phá thời cơ phi thường trọng yếu. Điểm này đá đường phố đầu bóng đá thời gian dài đều không đổi được. Thấy có người ngăn ở trước mặt liền nghĩ qua rồi hắn. Suarez cười khổ dao động đầu. Bất quá cũng có một chút chỗ tốt. Tỉ như giả té. Không, là phòng ngừa đối phương ác liệt phạm quy đối thương tổn của chính mình. Best chứng chạc đàng, Hoàng nói bậy tám nói. Một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ Suarez lực mạnh chút đầu. Kỳ thật có đôi khi cũng có chỗ tốt. Bọn họ không dám động tác quá lớn. Best gật đầu đồng ý. Đây là thủ đoạn mà không phải mục đích. Vừa đi vào nhà hàng. Đã cơm nước xong xuôi Kristen ngồi tại bên cửa sổ giơ tay kêu một tiếng. Suarez cùng Best cười lấy đi qua. Suarez lộ ra tiếu dung. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào hắn tuyết trắng trên hàm răng. Kristen đột nhiên thân thể siết chặt, run run xuống. Best nín cười lôi kéo Kristen đi thu dọn đồ đạc. Đêm qua một đoàn người đi ra ngoài chơi. Trở lại khách sạn sau, một cái phục vụ viên dùng thần bí ngữ khí nói cho Best cùng Kristen. Cái kia Suarez trước mấy năm tại dân tộc đội đá bóng thời điểm. Ở đây trên thường xuyên cắn người, còn tưởng rằng ngươi cùng Tyson giống như chính là kích tình phạm tội. Không nghĩ tới ngươi là kẻ tái phạm a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.